Rồi đêm sẽ qua, cuộc vui cũng qua, em vẫn bên anh trọn đêm nay. Ngày mai nắng lên, biển xanh sóng êm, câu hát đêm nay chợt vút cao. Anh đi bên em giữa đêm thần tiên, đêm nay với anh tuyệt vời. Nụ cười thật hiền giấu trong đêm xanh bình yên. Những khúc ca buồn rồi sẽ tan vào lãng quên. Xin em hát lên lời hát tâm hồn, những lo buồn muộn phiền sẽ qua. Hát suốt đêm này, lời hát cho ngày mai. Xin em hát lên lời ca thiết tha, hát như cỏ hoa thật thà. Hát như cỏ hoa thật thà.